Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong cương của ta gần đây quá loạn, về sau có thể cũng sẽ không yên ổn, làm huyện lệnh, ta đương nhiên phải nỗ lực hết mình chứ. Chu lão đầu khom người, lại nhét một nắm thuốc lá sợi vào tàu, chuẩn bị tiếp tục hút. Thế nhưng nghe lời của Thẩm Mộc, động tác tay của ông ta ngừng lại. Hừ, không yên ổn, nơi nào không yên ổn, ta thấy rất hòa bình mà. Làm sao có thể, Thẩm Mộc phản bác, ngài là không biết tình hình bên ngoài, những tu sĩ từ nơi khác đến đều bị bắt nạt không ít, ta cũng rất khó khăn. Khó khăn, người không phải đều giết hết rồi sao? Không giống, động thiên phúc địa sắp mở ra, thứ thực sự cần phòng bị là người từ bên ngoài Đại Ly Vương Triều, bây giờ ta cũng ăn không ngon ngủ không yên, nhưng việc hút một chút nguyên khí của ngài, ta cũng thấy hổ thẹn trong lòng. Một chút xíu nguyên khí, Chu lão đầu nhướng mày, đúng là không nhiều, chỉ khoảng 40-50 năm mà thôi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Thẩm Mộc nghe xong liền ngây người. 40-50 năm, nói đùa sao, đây là muốn lừa dối mình. Chu tiền bối, không đến mức như vậy chứ, tính đi tính lại, ta cũng chỉ có 3-4 lần thôi. Nguyên khí của lão phu trải qua 100.000 tôi luyện, ngươi biết phải mất bao nhiêu năm tháng mới có thể đạt tới mức tinh thuần như vậy không? Ngươi hút đi chỗ nguyên khí kia, 40-50 năm ta còn nói là ít đấy, hừ. Phải bồi thường thế nào, trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự biết sao? À, cái này. Thẩm Mộc ngây người ra. Nhất định là hôm nay ra ngoài chưa xem hoàng lịch, con mẹ nó vừa rồi còn rất tốt, sao lập tức lại thành con nợ rồi? Trầm ngâm hồi lâu, tiền bối, ta sợ là không trả nổi, trả góp theo giai đoạn được không? Chu lão đầu nghe vậy cười một tiếng, chớ khẩn trương, ta biết ngươi không trả nổi, gấp gì, cũng không nói để ngươi bây giờ phải trả, ta hỏi ngươi, có thể cho phép ta và Hoè Dương lão tổ cởi bỏ trói buộc không? Không thể, Thẩm Mộc thẳng thắn đáp. Đừng nói cởi bỏ trói buộc, hai người các ngươi bị trói buộc thế nào ta còn không biết. Đương nhiên, dù có biết cách giải, Thẩm Mộc cũng sẽ không cởi bỏ. Nếu hắn chạy, phần nguyên khí hắn hút đi của mình thì sao? Chỉ số hạnh phúc, 28%. Thẩm Mộc, Chu lão đầu nghe vậy, thở dài, ai, ta liền biết, thôi vậy, họ Thẩm, nếu ngươi có thể đáp ứng ta mấy điều kiện, chưa nói gì đến việc bồi thường, về sau muốn tiếp tục hút, cũng không phải là không được, thế nào, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta. Xin mời nói. Không suy nghĩ một chút sao, điều kiện của ta thật không đơn giản. À, trời đã tối đen, đèn đuốc các cửa hàng vừa mới bắt đầu sáng. Thẩm Mộc cười gượng gạo bước ra khỏi cửa hàng, nói với Chu lão đầu câu gặp lại, quay đầu liền thầm rủa ông ta tối nay bị trúng độc nicotine. Dọc theo con đường về phủ nha, hắn chậm rãi đi. Hôm nay xem như vừa vui vừa buồn vậy, vui là cuối cùng có thể không còn gánh nặng bị hút bất cứ lúc nào. Đáng lo ngại chính là, những điều kiện mà lão đầu tử này đưa ra, quả thực có phần khó giải quyết. Điều thứ nhất còn tốt, chẳng qua chỉ là một danh phận. Tuy nói lão đầu tử hiện tại không chịu tiết lộ lai lịch của mình, bảo phải đợi đến khi phong cương đủ mạnh thịnh rồi, mới sẽ đích thân nói ra. Nhưng may mà không phải chuyện có thể hoàn thành một sớm một chiều, đợi đến lúc đó hãy nói sau. Theo hắn, một danh phận mà thôi, có gì khó khăn, muốn làm gì cũng được, thậm chí ban cho hắn một chức vị cũng được. Còn điều kiện thứ hai thì có chút quái lạ. Chuyện này thực sự là khó làm nhất, Chu lão đầu nói, nếu như về sau thời cơ chín muồi, bảo hắn giúp mình mai mối. Nói thật, việc này nghe xong liền con mẹ nó không đáng tin cậy. Thật đừng tưởng rằng tìm một bà lão bình thường, mai mối cho ông ta, là chuyện đơn giản. Mai mối cho một lão đầu tử như thế này, liệu có thể là một bà lão bình thường sao? Vạn nhất ông ta lại nhìn chúng một bà lão tu hành ngàn năm, cảnh giới cực kỳ cao, vũ lực siêu cường, vậy phải làm sao? Người ta chỉ cần không vui, ra tay giết mình thì cũng đành chịu, ít nhất còn thống khoái. Nhưng vạn nhất nếu con mẹ nó lại để ý mình, vậy thì gay gâu rồi. Tiểu thuyết kiếp trước cũng đọc không ít. Nào là nữ phản diện lớn hơn nhân vật chính mấy nghìn tuổi, sau đó dựa vào võ lực mạnh mẽ, đè ép nhân vật chính trên giường vài vạn năm. Trừ nhị ca nhà mình mỗi ngày có thể đấu tranh với vận mệnh, những người khác đều chỉ là hy vọng hão huyền. Nếu cứ theo cái tiết tấu này, Thẩm Mộc cảm giác, mình rất có thể sẽ bị phế sạch tất cả khí phủ khiếu huyệt, sau đó. Thì coi như hết. Cho nên tổng kết lại, đủ để nhìn ra điều kiện thứ hai này nguy hiểm đến mức nào. Thế nhưng Thẩm Mộc vẫn đáp ứng. Thật sự không được, chọn mấy người trẻ tuổi cho hắn cũng được. Trẻ tuổi thì tốt, vì thực lực của người trẻ yếu, tương đối dễ giải quyết hơn một chút. Thẩm huyện lệnh à? Hắn đang suy nghĩ miên man. Phía trước truyền đến một âm thanh lạ lẫm và gọi tên hắn. Thẩm Mộc nghe tiếng ngẩng đầu, đúng là nhìn thấy một nhóm thanh niên tài tuấn có tuổi sắp xỉ hắn. Từ quần áo trang sức hoa lệ liền có thể nhìn ra, những người này chắc chắn là các tu sĩ từ nơi khác đến. Trước đây còn cần thêm hai chữ, thiên tài, ở phía trước. Thế nhưng theo Thẩm Mộc chính mình trưởng thành, cùng nhãn giới mở rộng, hắn chợt phát hiện, những người này cực kỳ yếu ớt. Hắn rất tự tin, chỉ cần cho hắn thêm thời gian phát triển, hắn hoàn toàn có thể dùng đan dược và thiên tài địa bảo, cưỡng ép bồi dưỡng ra một nhóm tu sĩ vượt xa bọn họ. Cũng đừng xem thường việc ăn đan dược, đầu năm nay, có tài nguyên, ai con mẹ nó cố gắng chứ. Nằm yên mà thăng cấp không tốt hơn sao? Ừm, là ta, Thẩm Mộc chắp tay vào tay áo, bình tĩnh nói. Những người xung quanh thấy Thẩm Mộc đáp lại, đều đồng loạt nhìn về phía này. Phần lớn đã đến Phong Cương được một thời gian, đương nhiên nhận ra Thẩm Mộc. Mà cũng có số ít người vừa đến Phong Cương mấy ngày gần đây, có thể liền không quá quen thuộc. Thế nhưng tin đồn và tin tức, ngược lại nghe không ít. Bốn chữ, Phong Cương huyện lệnh, này, trong khoảng thời gian gần đây rất nổi tiếng. Hơn nữa dứt bỏ chuyện giữa các quận huyện không nói, chỉ riêng về thiên phú tu luyện, thậm chí có người đánh giá rằng, hắn vượt qua rất nhiều thiên tài đứng đầu Đại Ly. Từ tôn hà của trường lão các kinh thành, càng được tán thành cao độ, cho rằng Thẩm Mộc có thể được liệt vào danh sách thiên tài hàng đầu Đại Ly. Tin tức này bây giờ đã mọi người đều biết. Trong lòng rất nhiều người ít nhiều có chút không phục, nhất là số ít tu sĩ trẻ tuổi mới đến. Kỳ thực số người tận mắt nhìn thấy Thẩm Mộc giết người, vẫn còn là số ít. Đại Ly Vương Triều có nhiều thiên tài tu sĩ như vậy, chắc chắn sẽ có một vài người trong lòng vẫn còn ý chí chiến đấu. Nhiều khi, nghe người khác nói, không bằng tự mình chứng kiến. Cho nên, trong những ngày gần đây, một nhóm người rất lớn mới đến Phong Cương, đều muốn xem thử rốt cuộc Thẩm Mộc có thiên phú kinh người đến mức nào. Một nam tử lông mày tuấn tú cười nói. Thẩm huyện lệnh, tại hạ là. Nói sự tình. Ừm, nam tử lời còn chưa nói hết, khóe miệng đã giật giật. Khục, nghe nói Thẩm huyện lệnh thiên phú chắc việt, nay đã đặt đăng đường cảnh. Đã hôm nay trùng hợp gặp mặt như vậy, người ta lại đều thuộc võ đạo nhất mạch, không biết có thể luận bàn một chút hay không. Lời này vừa nói ra, tất cả những người xung quanh đều trở nên hào hứng. Nói thật, trước đó ngoại trừ những kẻ muốn giết Thẩm Mộc, đây là lần đầu tiên thấy có người muốn công khai so tài với hắn. Không có thù hận đáng để giao đấu, nghe ở Phong Cương nơi này, luôn cảm thấy kỳ quặc. Rất rõ ràng, những người này e rằng đã tính toán kỹ. Họ muốn ở đây dẫm lên tên tuổi của Thẩm Mộc, để vang danh khắp Đại Ly. Loại chuyện này rất phổ biến, những năm qua, những tài năng kiệt xuất của mỗi quận huyện đều sẽ có người từ địa phương khác đến khiêu chiến. Một mặt là để tu sĩ tự rèn luyện bản thân, mặt khác, cũng có thể là do quận huyện sai phái, mục đích chính là để chèn ép danh tiếng của các quận huyện khác. Có lẽ căn bản không ai nghĩ tới, có một ngày lại có thể đến Phong Cương làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ không còn như xưa, Phong Cương huyện lệnh dường như muốn quật khởi, nếu không đến thử xem sâu cạn của hắn, e rằng sau này khi hắn trưởng thành, sẽ càng khó khăn hơn. Cho nên, đã có rất nhiều quận huyện đưa ra phần thưởng. Nếu ai có thể giao đấu thắng được Phong Cương huyện lệnh, sẽ được ban thưởng tài nguyên khổng lồ. Đây không nghi ngờ gì là một lời dụ hoặc rất tốt. Hơn nữa cũng là một nước cờ hay. Đối với Phong Cương ra tay tàn độc, kéo thêm thù hận, bây giờ xem ra có nguy hiểm. Trước đó, việc hai vị huyện lệnh của các quận huyện bị treo lên đánh đến chết, chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên, phương pháp muốn tiêu hao Phong Cương, đồng thời không liên lụy đến thù hận, dù cho không đánh lại cũng có thể toàn thây rút lui, tất nhiên là kiểu giao đấu khiêu chiến giữa các tu sĩ như thế này. Rất nhiều người cũng đến vì điều này. Không đánh lại cũng không sao, nhưng có thể cứ thế hao tổn với ngươi. Dù sao nếu ngươi không đáp ứng, thì ngươi chính là kẻ hèn nhát, truyền ra ngoài có lẽ cũng không hay. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Mộc, chờ đợi hắn đáp lại. Mùi oán khí tích tụ bấy lâu, cuối cùng cũng có một lối thoát. Rất nhiều người đều lựa chọn đứng về phía vị khách khiêu chiến này. Để ngươi làm từ thiện. Để ngươi phân lô đất cứu giúp nạn dân. Để ngươi giết người làm chúng ta sợ hãi. Sau này đều đi khiêu chiến ngươi, xem có mài mòn ngươi đến chết không. Cùng ta luận bàn, Thẩm Mộc hỏi. Không sai, còn xin Phong Cương huyện lệnh chớ từ chối. Nam tử trả lời. Thẩm Mộc khẽ híp mắt, ngẫm nghĩ, cho nên, ngươi là đăng đường cảnh, ta cũng là đăng đường cảnh. Là, ta tu luyện võ đạo, ngươi cũng là thuần túy vũ phu. Đúng vậy. Cho nên, sau đó như thế nào? Ừm, cái gì sau đó? Thẩm Mộc cười cười, ngươi nhìn xung quanh ngươi một chút, vũ phu đăng đường cảnh còn rất nhiều, vì sao không tìm bọn họ? Ngoa kép. À, ta biết rồi. Bởi vì ngươi cảm thấy bọn họ cũng không bằng ta, ngươi coi thường việc luận bàn với bọn họ. Nụ cười của nam tử cứng đờ, lời này không thể đáp, nếu nhận, e rằng sẽ gây ra công phẫn, Thẩm huyện lệnh, ta tuyệt không có ý này. Thế mới lạ, đã ta không hề có gì đặc biệt, thì đánh với ai chẳng được. Hoặc là, hai ta có thù, hoặc là ngươi muốn đánh chết ta, nếu là vậy, ta ngược lại có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nói thật, không có sinh tử giao đấu, theo ta thì không có ý nghĩa, đó cũng chỉ là trò đùa của trẻ con chưa dứt sữa, ngươi còn uống sữa mẹ sao? Ngươi, nam tử có chút tức giận. Đồng thời, những người xung quanh cũng đều cau mày. Cái Phong Cương huyện lệnh này nói chuyện, thật đúng là mợ nó muốn ăn đòn. Thẩm Mộc cười cười, nhìn xung quanh một chút rồi tiếp tục nói, cho nên chưa phí công vô ích, thật sự muốn tìm ta đánh cũng được, chỉ cần có thủ quyết sinh tử, ta nhất định tiếp. Không có thủ thì qua loa cho xong thì thôi, ta đường đường một cái huyện lệnh có rảnh mà chơi với các ngươi sao. Và lại nói, cùng các ngươi đánh ta có chỗ tốt gì. Thẩm huyện lệnh, có phải là sợ? Thẩm Mộc, là, ta sợ, sau đó thì sao? Ngoa kép. Tất cả mọi người im lặng, thế này không đúng, sao lại không theo lối mòn. Thẩm huyện lệnh, vậy làm thế nào mới có thể tỉ thí với ngươi? Nam tử hơi sốt ruột, hắn ở quận huyện của mình cũng là nhân tài kiệt xuất, vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Thẩm Mộc nhìn hắn với vẻ khinh thường, ngươi cũng xứng. Ta là huyện lệnh, ngươi là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi là huyện nào, nếu ta đánh tan võ đạo chi tâm của ngươi, huyện lệnh của các ngươi sẽ dùng khí vận đến cứu ngươi sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người không nói gì. Thế này căn bản không thể chơi được. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Chúng ta nghĩ là luận bàn, là so tài. Ngươi mẹ nó nghĩ cái gì? Không phải đánh gãy chân, chính là đánh tan đạo tâm, xong việc còn lấy khí vận. Cái này có thể chơi. Thấy mọi người không nói gì, Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng. Luận bàn thì không thể nào, ta ra tay, chỉ để giết người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây dại. Có vài nữ tử đứng xem, càng ngây ngốc nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn khi phẩy tay áo bỏ đi. Cái Phong Cương huyện lệnh này hơi xoay a. Danh vọng cộng 100. Danh vọng cộng 100. Thẩm Mộc, Đậu Mợ, cơ chế ban thưởng mới. Chuyện trên đường chỉ là việc nhỏ xen giữa. Ngoài việc khoe khoang được 400 điểm danh vọng khiến Thẩm Mộc ngoài mặt thấy vui mừng, còn lại hắn cũng không quá để ý. Bao gồm cả những ánh nhìn và đánh giá của các tu sĩ ngoại hương kia. Ra tay không phải là để giết người sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành cả rồi, nên làm những chuyện người trưởng thành nên làm. So tài đều là trò chơi của trẻ con, Thẩm Mộc cảm thấy không hợp với mình. Có thời gian này, thà nghiên cứu thêm một chút cách kiếm tiền. Khi về đến phủ nha, Tào Chính Hương đang đàm luận say sưa cùng Tê Bắc Phong. Giống như đang nói chuyện về một chủ đề hợp ý. Trên bàn bày biện 4 món ăn một canh, rõ ràng hai người không dám ăn quá nhiều, chắc là để đợi Thẩm Mộc trở về. Tào Chính Hương hai mắt sáng rỡ, đã uống chút rượu đến mức hơi say, hơi hưng phấn hỏi, Bắc Phong huynh đệ, quả đúng như ngươi nói sao? Hoàng đế Bạch Nguyệt Quốc ở Tề Bình Châu đó, lại là nữ nhi sao? Nghèo túng đạo sĩ nhấp một ngụm rượu Nguyệt Hạ Anh Hoa Túy, sau đó nhắm mắt thưởng thức, đắc ý vênh váo. Đã quá lâu chưa được uống loại rượu ngon như vậy, hồi tưởng lại những chua chát trong lòng suốt chặng đường này, y đều cảm thấy từng tia thê lương. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là thoáng qua. Dù sao đối phương đã hỏi tới trọng điểm, thì nhất định phải nói kỹ càng. Tề Bắc Phong đặt đĩa rượu xuống, hai ngón tay khẽ búng, đương nhiên là thật chứ. Tào sư gia có điều không biết, ta từ phía Tây nhất đi tới, trên đường tình cờ đi ngang qua Tề Bình Châu, cho nên Bạch Nguyệt Quốc là khu vực ta phải đi qua. Người không biết đâu, phong thổ Bạch Nguyệt Quốc vô cùng kỳ lạ. Khi ta đến, vừa hay gặp đúng lúc đại hội bái nguyệt mỗi năm một lần của bọn hắn, nhờ vậy mới may mắn được thấy phong thái của Hoàng đế Bạch Nguyệt Quốc. Đương nhiên, người bình thường căn bản không thể nhìn xuyên qua rào chắn, chỉ có dựa vào 6 hào quẻ tượng của ta, ta mới nhìn trộm được 1-2. Bằng kinh nghiệm nhiều năm của ta, ta có thể khẳng định, Hoàng đế Bạch Nguyệt Quốc tuyệt đối là một nữ tử. Hơn nữa còn là một nữ tử sở hữu tư chất diễm lệ thiên kiều bá mị, thân thể mềm mại nõn nà, cùng đôi gò bồng đảo điệp trướng. Tào Chính Hương nghe vậy, vỗ đùi, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, đáng tiếc quá, nhớ lại năm đó, ta từng một lần tới Tề Bình Châu, chẳng qua là lúc đó cảm thấy Tề Bình Châu quá nhỏ, cũng chẳng có gì đáng để xem, liền lên thuyền vượt châu, chạy tới lục địa khác để du lịch. Nếu biết Hoàng đế Bạch Nguyệt Quốc là nữ tử, lão phu nhất định phải nửa đêm xông vào Bạch Nguyệt cung điện, cùng nàng gặp gỡ một lần. Tề Bắc Phong cười ha ha, sư gia, thật không ngờ đấy, ngài vẫn còn mạnh mẽ như gươm báu chưa cùn, lòng ôm chí lớn mãnh hổ tung hoành bốn phương. Ta kính ngài một chén. Rượu cạn một hơi, ánh mắt Tề Bắc Phong chợt lóe, hắn bấm ngón tay tính toán. Nha, giờ này, nếu tính toán không sai, huyện lệnh đại nhân chắc hẳn sắp trở về rồi. Thẩm Mộc ngồi phía sau hắn. Hắn đã bắt đầu ăn canh. Tào Chính Hương xới thêm một chén cơm nữa, rồi đẩy mâm thức ăn về phía Thẩm Mộc một chút. Đại nhân, có phải ngài gặp phiền toái gì trên đường không? Thẩm Mộc lắc đầu, không hẳn là phiền phức, chỉ là có mấy tu sĩ mới tới Phong Cương, nói muốn tìm ta luận bàn cảnh giới. À, vậy đại nhân đã đáp ứng chưa? Ta đâu có rảnh mà chơi với bọn họ, 2 ngày nữa người của Vô Lượng Sơn sẽ tới. Họ đang xây dựng dịch trạm ở Phong Cương Thành, cửa hàng của chúng ta cũng sắp chính thức đi vào hoạt động, rất bận rộn. Tào Chính Hương gật đầu, cho Thẩm Mộc rót chén rượu nóng. Sau đó, hắn chỉ về phía đạo sĩ đã uống đến mơ mơ màng màng ở sau lưng mình. Đại nhân, vậy vị này thật sự là... Ai, đừng nói nữa, hắn bám dai như đỉa ấy. Ngoặc kép ngoặc kép. Trên đường gặp phải, chỉ là một tên coi bói, hắn cứ đòi ta phải cho hắn một bữa cơm. Lúc đó ta có việc, chỉ đành để hắn đi theo về đây trước. Lão Tào, ngươi xem nên xử lý hắn thế nào đây? Vấn đề này Thẩm Mộc không muốn nghĩ ngợi thêm, liền dứt khoát giao cho Tào Chính Hương quyết định. Việc có nên thu nhận hắn hay không, tùy hắn định đoạt. Tào Chính Hương quay đầu nhìn tên đạo sĩ đang ngả nghiêng, sau đó cười hỏi. Đại nhân, hôm nay có phải ngài để hắn xem bói cho ngài không? Ừm, hắn xem bói cho ta, lúc đó dưới lòng bàn chân hắn còn hiện ra bản âm dương bát quái, trông rất thú vị. Nghe vậy, ánh mắt Tào Chính Hương khẽ giật mình. Sau đó nụ cười càng thêm sâu sắc, đại nhân, đó có phải là bản địa âm dương bát quái thanh mang không? Có vẻ là vậy, có chuyện gì sao? Đại nhân có điều không biết, trong toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, những ai dám nói có thể tính toán trời đất, chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Vị tự tại Phật ở Đại Nhật Như Lai tự, thiên sư Long Hồ Sơn của đạo gia, hoặc là vị ẩn sĩ trong Bách gia, thuộc âm dương gia bí ẩn nhất. Bất kỳ một trong số đó, đều là những người vô cùng lợi hại. Thẩm Mộc sững sờ, cho nên, tiểu tử này thuộc về một trong số đó sao? Không biết. Thôi được, không sao cả. Ta đoán hắn chính là cái tên thuật sĩ giang hồ, tính toán cũng tạm tạm thôi. Quẻ đầu tiên miễn phí, ta để hắn xem bói nhân duyên cho ta. À, nghe nói đến đây, Tào Chính Hương tỏ vẻ hứng thú, nhân duyên của đại nhân có kết quả gì không? Tam thế tứ thiếp không thể ngăn cản được. Không hổ là đại nhân. Được rồi, thôi không nói mấy chuyện này nữa. Người này nếu ngươi cảm thấy có thể dùng được, thì cứ để hắn làm bổ khoái đi, cho hắn một bát cơm, nhìn thật đáng thương. Tào Chính Hương nụ cười cổ quái, nhìn Tê Bắc Phong. Ừm, đúng là đáng thương thật. Chỉ là một người như vậy mà lại nhận làm bổ khoái, cũng thật thú vị. Chức vị ở Phong Cương Nha Môn này, tương lai sợ là ngưỡng cửa tuyển chọn sẽ càng ngày càng cao. Đại nhân, nếu đại nhân giao quyền quyết định cho lão phu, thì lão phu thấy có thể cho hắn nhập bọn. Có một tên coi bói ở đây, cũng có chút thú vị. Thẩm Mộc ăn một miếng thịt kho tàu, thịt mềm mại, ăn thật ngon. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những người mà nha môn của mình chiêu mộ, quả thật người nào cũng kỳ lạ. Đợi đến người thứ tư, nhất định phải tìm một người bình thường. Thở dài, Thẩm Mộc nói, được thôi, ngươi quyết định tốt rồi. Cho hắn vào nha môn ghi danh, xem như bổ khoái của Phong Cương ta. Về phần tiền lương hàng tháng, ngươi phải keo kiệt một chút với hắn, đừng để bị lay động, không được cho quá nhiều. Tê Bắc Phong. Tào Chính Hương che miệng cười trộm, đại nhân yên tâm. Dặn dò xong xuôi, Thẩm Mộc ăn uống no đủ. Hắn đặt chén đũa xuống rồi trở về phòng. Hắn vừa đi khuất, Tê Bắc Phong lập tức tỉnh dậy. Hắn trợn trừng hai mắt, lầm bầm lầu bầu, rõ ràng là chưa hề say, vừa rồi chỉ là giả vờ. Thế mà lại là hắn ta, còn muốn chèn ép tiền lương của ta, thói đời bạc bẽo thật đấy. Tào Chính Hương liếc hắn một cái, mở miệng hỏi, thế nào, có muốn nhập Phong Cương Nha Môn kiếm miếng cơm mà ăn không? Phải vào, nhất định phải vào chứ, nhưng mà sư gia, ta phải nói trước, ta phải được mức lương tương đương với các bổ khoái khác, dù gì thì ta cũng có một môn thuật đoán mệnh trong tay cơ mà. Bổ khoái dựa vào nắm đấm, người đoán mệnh để làm gì? À, cái này. Phong Cương tuyết lớn vẫn rơi không ngừng. Còn hai ngày nữa chính là năm mới. Thế nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được dòng người từ các đại quận huyện đổ về. Dựa theo dự đoán của rất nhiều người, có lẽ sau năm mới sẽ không còn được thái bình như vậy nữa. Bởi vì sau năm mới, các tu sĩ từ những vương triều khác và tông môn lớn chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó, giữa các tu sĩ đến từ những vương triều khác nhau, rất dễ dàng sẽ xảy ra xích mích nhỏ. Việc các tài tuấn trẻ tuổi đụng độ nhau cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu là hai tông môn có thủ oán gặp phải, khó đảm bảo sẽ không xảy ra cảnh tàn sát, tai bay vạ gió. Không có cách nào khác, động thiên phúc địa cần phải được công khai, đại ly bên ngoài cũng không thể ngăn cản những người đó. Cho nên sau năm mới, đối với Phong Cương, khảo nghiệm mới thực sự bắt đầu. Đương nhiên, những chuyện này Thẩm Mộc cũng biết. Nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, điều quan trọng vẫn là cần phải từng bước một, chân thực làm việc. Trên đường phố trong thành, hôm nay tụ tập rất nhiều người, một phần là các đệ tử Vô Lượng Sơn mặc áo trắng. Phần còn lại là các tu sĩ của nhiều tông môn khác đến cổ vũ. Chẳng ai ngờ rằng, Vô Lượng Sơn, vốn luôn giữ lập trường không tham gia vào tranh đấu vương triều, lại bất ngờ lần đầu tiên ở Phong Cương Thành, mở dịch trạm tông môn. Phải biết, những năm này Đại Ly vương triều không ngừng lôi kéo họ. Muốn Vô Lượng Sơn tới Đại Ly kinh thành xây dựng phân tông, để về sau dễ bề giúp đỡ lẫn nhau. Dù cho điều kiện có tốt đến mấy, Vô Lượng Sơn cũng không chịu đáp ứng. Ngược lại, Phong Cương huyện thành nghèo nhất của Đại Ly này lại nhận được sự ưu ái của họ. Nói ra chỉ sợ không ai tin. Cách Phong Cương thành không xa, có quan đạo đình do quan phủ lập ra, nơi đó mới là địa điểm thích hợp nhất để đặt dịch trạm của các tông môn. Bởi vì phần lớn các tông môn không được quận huyện hỗ trợ, sẽ không dễ dàng mở dịch trạm trong bất kỳ huyện thành nào. Trong khoảng thời gian trước, chuyện về thối thể đan phẩm đó đã lan truyền sôi nổi. Không khó để phỏng đoán, sở dĩ Vô Lượng Sơn mở dịch trạm tại đây, phần lớn là có liên quan đến huyện lệnh Phong Cương, rất có thể là hợp tác về thối thể đan. Nhưng nhiều người càng hoài nghi rằng, Vô Lượng Sơn rất có thể đã nắm giữ manh mối cụ thể về lối vào động thiên phúc địa. Cho nên họ mới mở dịch trạm, mục đích chính là điều động đệ tử tông môn, sớm bài binh bố trận. Nhưng bất kể là loại nào, cũng không ai dám nói toạc ra vào thời điểm này. Tất cả còn phải đợi đến năm sau mới tính. Dịch trạm của Vô Lượng Sơn được xây dựng, vị trí ngay trách đối diện với cửa hàng của Thẩm Mộc. Cửa hàng của hắn đã sớm treo biểu tượng của Vô Lượng Sơn. Do đó không ai hoài nghi. Phần lớn đều coi cửa hàng này là một phần trong các hoạt động kinh doanh liên quan sau khi Vô Lượng Sơn mở dịch trạm. Dù sao, chức năng chính của dịch trạm, ngoài việc truyền tin tức, một cái khác chính là giúp tông môn kiếm tiền. Lần này, Vô Lượng Sơn lại cử thêm một nhóm đệ tử đến. Khi đó, Liễu Nham Nhân đắc ý nói với Thẩm Mộc rằng đây là các đệ tử chủ phong của Vô Lượng Sơn. Cũng chính là các sư huynh, sư tỷ của nàng, họ đều là những thiên tài tu luyện hàng đầu. Hơn nữa, họ còn tinh thông tất cả mọi thứ liên quan đến đan dược và phù lục. Ban đầu, Vô Lượng Sơn tính toán rằng, chờ phát hiện lối vào phúc địa rồi mới để họ đến. Nhưng Liễu Thường Phong đã nhận được thánh nhân đạo trương, đồng thời thăng cấp thẳng lên Long Môn cảnh, điều này mới khiến tông môn sớm cử người đến Phong Cương. Cho nên, sau khi nhận được tin tức truyền đến từ phi kiếm của hắn, tông môn liền để nhóm đệ tử này trực tiếp đến. Hơn nữa, họ còn mang theo đợt phù lục đầu tiên đã hứa hẹn với Thẩm Mộc. Đó là một vạn mai chấn động phù lục, một vạn mai tự nhiệt phù lục, cộng thêm vài loại đan dược và thiên tài địa bảo cần thiết khác. Mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Những thứ này đều đã được giải quyết, ngoài ra còn thiếu hình thức bao bì, cũng chính là vật chứa phù lục. Thứ này thực ra rất đơn giản, không cần chất liệu đặc biệt, dù sao phù lục không có uy lực gì, vật liệu gỗ thông thường là được. Do đó, đây cũng là Thẩm Mộc cố ý tìm đường kiếm tiền cho bách tính Phong Cương. Mỗi nhà dựa theo hình dạng trên bản vẽ của hắn mà chế tác. Sau đó, Vô Lượng Sơn sẽ thu mua từ họ, cuối cùng, chúng sẽ được kết hợp với phù lục và mang đi cửa hàng để bán ra. Một chuỗi sản xuất hoàn chỉnh, về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nói hiện tại Phong Cương đã có 100 người luyện thể cảnh, nhưng họ không thể tu luyện được, thiên phú cũng không cao, tương lai chỉ có thể theo con đường võ đạo, chớ đừng nhắc tới việc luyện chế phù lục và đan dược. Cho nên, mảng kỹ thuật nòng cốt này tạm thời vẫn chưa thể giúp được gì. Dịch trạm của Vô Lượng Sơn xem như đã mở cửa, không rầm rộ, nhưng mọi người đều biết, mà cửa hàng liên quan đến dịch trạm thì đã thu hút sự chú ý và phỏng đoán của nhiều người. Tuy nói họ cũng đã thấy nhiều thứ được bán ở các dịch trạm của tông môn, nhưng Vô Lượng Sơn lần này có khả năng khác biệt. Liệu họ có bán thối thể đan phẩm đó không? Rất nhiều người đều đang chờ dịch trạm này mở cửa, bất kể có hay không, nhất định đều phải đi xem một chút, nhỡ đâu họ thật sự quyết định bán ra, thì nhất định phải giành lấy trước. Vào ngày thứ hai sau khi dịch trạm của Vô Lượng Sơn đặt chân tại Phong Cương Thành, cửa hàng của Thẩm Mộc liền bắt đầu kinh doanh. Ban đầu, Liễu Thường Phong còn nghĩ liệu có nên tạm hoãn lại một chút, chờ sang năm mới bắt đầu. Thế nhưng đã bị Thẩm Mộc từ chối thẳng thừng, đồng thời còn bị hắn chê bai là căn bản không nhận ra được giá trị tiềm năng mà sản phẩm của mình có thể mang lại. Đùa à, sớm ngày kinh doanh thì sẽ sớm ngày mang lại phúc âm cho các nàng. Một thứ tốt có thể tạo phúc cho giới tu hành rộng lớn như vậy, thì không thể giấu giếm được. Khi Thẩm Mộc nói xong lời này, Liễu Thường Phong và dẫn theo một đám đệ tử Vô Lượng Sơn đều khịt mũi coi thường. Đặc biệt là nhóm đệ tử thiên tài chủ phong Vô Lượng Sơn sau này, họ càng vô cùng khinh thường. Ngay từ trước đó, khi họ giúp luyện chế hai cái phù lục rác rưởi kia, liền đã rất muốn cho vị huyện lệnh Phong Cương này một gậy. Nói trắng ra, đây chính là kẻ đầu óc có bệnh. Đạo văn phù lục đất vụn tốt thì không viết đàng hoàng, lại cứ nhất quyết phải thêm một nét khi chế tác. Đây là chuyện gì vậy chứ? Tuy nói đối với họ rất đơn giản, việc luyện chế này còn dễ hơn cả việc đi nặng khi bị táo bón. Nhưng không chịu nổi cái kiểu sản xuất hàng loạt mỗi ngày này chứ, con mẹ nó. Khi một loại thủ pháp vẽ đã trở thành thao tác tuyến tính, thì nó thực sự trở thành thói quen. Ngay trước đây hai ngày, những đệ tử này đến đây, lúc nhàn rỗi sinh nông nổi, có một đệ tử chủ phong đã tiến hành hữu nghị so tài với một thiên tài đến từ một quận thành nào đó của Đại Ly. Trong quá trình giao đấu, hắn vốn định lâm thời vẽ phù lục đất vụn và phù lục hỏa viêm để tạo thành công kích song trọng. Kết quả là, không cần nghĩ ngợi gì cả, hắn theo thói quen liền chế tạo nhầm thành chấn động phù và tự nhiệt phù. Sau khi đánh ra, suýt chút nữa khiến những người xung quanh cười rụng răng. Khi đó, vị đệ tử chủ phong này ngây người. Sau đó hắn liền trực tiếp nhận thua, trận đấu thất bại, thực sự mất mặt. Trong quá trình chiến đấu, lâm thời vẽ phù lục mà phạm sai lầm đây chính là đại kỵ trong phù lục đạo. Cho nên, vì những chuyện này, rất nhiều người cũng bắt đầu có ý kiến rất lớn đối với công việc sản xuất hàng loạt mỗi ngày này, và huyện lệnh Phong Cương người đã sáng tạo ra ngành nghề này. Chuyện tốt không làm, chuyên làm chuyện sai, không phải đầu óc có vấn đề, thì cũng là tư tưởng có vấn đề. Trong cửa hàng, Lý Nhị Nương gõ bàn tính, kiểm kê từng món hàng hóa trên quầy. Người phụ nữ da bọc xương ngọc tú nhân, sắc mặt thì khó coi đứng bên cạnh nàng. Ngay cả một hơi nàng cũng không dám thở, bên ngoài có quá nhiều tu sĩ đến, suýt nữa vây kín nơi này. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Thẩm Mộc muốn mở chỉ là một cửa hàng bình thường. Sao có thể ngờ tới, lại là nơi buôn bán dành cho tu sĩ. Bên ngoài cửa hàng, ngoài các đệ tử Vô Lượng Sơn phái tới, còn tụ tập rất nhiều tu sĩ. Ngọc tú nhân cảm thấy trong lòng vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Quỷ vật thực ra không sợ bị phát hiện. Điều chân chính khiến nàng cảm thấy nguy hiểm là những phe phái đối đầu gay gắt với quỷ đạo. Bên ngoài, có vài người tỏa ra khí tức khiến nàng rất không thoải mái. Có thể là họ tu luyện một số công pháp đại đạo trấn quỷ. Nàng có thể cảm nhận được người bên ngoài, và những người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được khí tức quỷ vật mà nàng tỏa ra. Tuy nhiên nghĩ đến nơi này là cửa hàng của Vô Lượng Sơn, nên hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Việc bắt quỷ vật và đại yêu làm người sai vật được coi là chuyện bình thường đối với rất nhiều tông môn. Hôm nay cửa hàng khai trương, ta Liễu Thường Phong xin cảm ơn trước. Bên ngoài cửa hàng, Liễu Thường Phong chủ trì nghi thức khai trương, Thẩm Mộc và người nha môn không thể lộ diện. Cho nên việc này chỉ có thể do hắn đảm nhiệm. Ta biết các vị thực ra muốn viên trung phẩm thối thể đan kia, nhưng với tư cách là một trong những loại đan dược thành công nhất gần đây của Vô Lượng Sơn, trung phẩm thối thể đan phải đợi đến năm sau mới có thể sản xuất và bán ra. Nhưng nếu cần hạ phẩm thối thể đan cao cấp, thì ngược lại có thể trực tiếp vào cửa hàng mua. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, tất cả mọi người dưới đài đều im lặng. Liễu Thường Phong, hạ phẩm thối thể đan thì còn cần mua của ngươi sao? Đúng vậy, tông môn của chúng ta cũng tự biết luyện chế. Thứ chúng ta muốn chính là viên trung phẩm đó. Ngươi cho một thời gian chính xác, sau Tết là khi nào? Đệ tử tông ta vẫn đang chờ đợi kia. Liễu Thường Phong cười nhìn về phía họ, rồi nói. Thế này thì, không giấu gì các vị, chúng ta thực ra đã đồng ý với thẩm huyện lệnh của Phong Cương Thành, phải ủng hộ hắn hoàn thành ít nhất 3 buổi đại hội từ thiện. Nên số trung phẩm túi thể đan, nhất định phải đợi đến khi 3 buổi từ thiện của hắn hoàn tất việc phát đan, bên ta mới có thể bắt đầu bán ra. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Biểu cảm của tất cả mọi người đều ngơ ngác, trong lòng đã bắt đầu thầm mắng chửi người. Chết tiệt, 3 buổi, cái tên huyện lệnh Phong Cương này thật sự không sống như người đúng không? Một buổi từ thiện phung phí mấy ngàn mai thối thể đan còn chưa đủ, lại còn muốn tổ chức 3 buổi. Định làm người ta tức chết sao? Liễu Thường Phong, ta lấy làm kỳ lạ, tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng giáo Vô Lượng Sơn, huống hồ Vô Lượng Sơn nội tình thâm hậu, tại sao lại phải nghe theo lời một tên huyện lệnh? Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều nhao nhao gật đầu. Liễu Thường Phong nhìn những người phía dưới, có chút cười lạnh, Tề Xuyên Quân, nói lời này trong lòng ngươi không cảm thấy cắn rứt sao? Tề Đạo Sơn của các ngươi chẳng lẽ không cần phụ thuộc vào quận huyện sao? Hay ngươi cho rằng Phong Cương Thành dễ nói chuyện, muốn thử báo thù cho tên đệ tử kia của ngươi? Liễu Thường Phong, Tề Xuyên Quân nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không sợ Liễu Thường Phong. Dù là hắn hiện tại đã đạt đến Long Môn Cảnh, dù sao hắn cũng chỉ dựa vào một tấm phù lục, huống hồ bản thân mình cũng là Long Môn Cảnh, đánh lên càng không sợ. Nhưng vấn đề là, hắn ta lại nhắc đến tên đệ tử bị Thẩm Mộc một cái tát đánh nát đầu kia. Điều này khiến hắn thật sự mất mặt, nếu không nói ra, thì việc này có thể âm thầm cho qua. Một khi đã nhắc đến, thì ngươi nói xem hắn phải đáp lại thế nào đây? Báo thù, rất có thể sẽ không đánh lại được, dù sao có tiền lệ của Lưu Tùng Nhân. Còn nếu không báo thù, thì dường như lại sẽ bị mọi người xung quanh chế giễu, nói Tề Đạo Sơn toàn là kẻ nhát gan. Trong lòng Tề Xuyên Quân chửi mẹ, đồ tốt nhà ngươi Liễu Thường Phong, đúng là không biết nói gì nữa. Hắn ta đảo mắt nhìn quanh một chút, may mắn tên họ Thẩm kia không ở. Vạn nhất bị hắn ta ghi nhớ, e rằng sau này sẽ không dễ sống. Những người như Tề Xuyên Quân đều là những kẻ lão luyện, được coi là những người thực sự có tầm nhìn. Tên Thẩm Mộc kia, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, phía sau hắn ta nhất định có một vị đại năng. Đây là sự đồng thuận chung mà họ tạm thời đạt được trong vòng quan hệ đó. Hắn ta hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Thường Phong một cái. Tề Xuyên Quân không nói thêm gì nữa, những người xung quanh cũng đều ngừng lại theo. Liễu Thường Phong thấy vậy, trong lòng hắn khẽ cười, cũng đã đến lúc bắt đầu rồi. Sau đó, hắn từ trong một không gian chứa đồ, lấy ra một vật hình côn. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Những người xung quanh đều tỏ vẻ ngơ ngác, đây là chuẩn bị bắt đầu giới thiệu sản phẩm chủ lực của cửa hàng sau này sao? Cùng lúc đó, Liễu Nham Nhân cùng một nữ đệ tử thanh tú khác cũng cùng nhau bước ra, trong tay đều cầm một cây gậy hình trụ, lớn nhỏ và độ dày khác nhau. Mặt mo Liễu Thường Phong đỏ ửng, trong lòng hắn đã thầm mắng chửi cả nhà Thẩm Mộc 100 lần. Thực ra ngay từ đầu hắn đã từ chối, không chỉ riêng hắn, mà các đệ tử của Vô Lượng Sơn cũng không ngừng khuyên nhủ, mong Liễu Thường Phong từ bỏ công việc giới thiệu, tuyên truyền phát hành sản phẩm lần này. Bởi vì qua mẹ nó sỉ nhục, nhưng về sau hắn vẫn cố chấp nhận công việc này. Không có cách nào, bởi vì Thẩm Mộc đã cho hắn quá nhiều. Trước đó Thẩm Mộc đã cho hắn một lần, hắn liền trực tiếp thoải mái đến nhà bà ngoại, đạt đến cảnh giới Long Môn. Nhưng thế nhưng đêm qua, Thẩm Mộc lại liên tục cho hắn thêm 5 lần. Đương nhiên, 5 lần này không phải là hắn tự mình hưởng thụ, mà là để giao cho tông môn. Năm thiên thánh nhân đạo trương. Nói cho là cho luôn, là người thì ai mà chịu nổi chứ. Đừng nói là bảo hắn giới thiệu những thứ đồ chơi này, ngay cả việc làm mẫu tại chỗ, hắn cũng đều nguyện ý làm. Khụ khụ, Liễu Thường Phong rút ra vật hình côn, nhìn xuống dưới và nói. Vật này chính là phát minh mới nhất của Vô Lượng Sơn ta, có thể khơi thông khí phủ, nới lỏng khiếu huyệt. Sử dụng lâu dài có thể tăng lớn dung nạp lượng nguyên khí trong khí phủ và khiếu huyệt. Vật này tên là gậy massage khiếu huyệt. Đương nhiên, thực ra vật này còn có một số phương pháp sử dụng ẩn giấu. Tuy nhiên, những phương pháp ẩn giấu này chỉ có người mua về sau mới có thể có được, đồng thời cần phải tự mình thể nghiệm mới hiểu được. Tin hay không là tùy các vị. Giá tiền là một viên hương hòa tiền, tặng kèm chọn bộ lớn, trung, nhỏ. Quà tặng kèm vô cùng phong phú, an toàn, đã qua kiểm định chất lượng, có bảo hành sửa chữa, miễn phí vận chuyển tận nơi, 7 ngày hoàn tiền không lý do. Hơn nữa, dây chuyền sản xuất sau này cũng đặt ngay tại Phong Cương. Khẩu hiệu của chúng ta là sản phẩm Phong Cương, tất cả đều là tinh phẩm. Vừa nói, Liễu Thường Phong rót một chút nguyên khí vào, cây gậy massage bắt đầu rung và làm nóng. Sau đó hắn bắt đầu làm mẫu trên các khí phủ và khiếu huyệt khác nhau trên cơ thể mình. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Những người phía dưới nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Chết tiệt, cái quỷ gì vậy? Qua mẹ nó quý. Thứ đồ chơi này mà có thể nới lỏng khiếu huyệt sao? Định lừa gạt kẻ ngu đần phải không? Thành Bắc, văn tướng Từ Đường. Gần Tết Nguyên đán, học thuộc coi như là ngày cuối cùng truyền dạy kiến thức, sau đó sẽ được nghỉ mấy ngày. Cố Thủ Chí không giảng bài, chỉ giao bài tập chép sách, rồi trực tiếp cho bọn trẻ ra ngoài chơi. Trong sân học thục, Thẩm Mộc ngồi trên ghế dài uống trà cùng một tên đạo sĩ nghèo kiết hủ lậu, mặt mũi đầy vẻ nịnh hót. Tề Bắc Phong tặc lưỡi, đừng nói, đúng là người đọc sách có khác, thật chú trọng từng chi tiết. Trà ở đây còn ngon hơn trà quán bên ngoài nhiều. Nói nhảm, bỏ tiền ra mua thì đương nhiên phải ngon rồi. Thẩm Mộc im lặng. Trà này là Cố Thủ Chí dùng tiền của hắn mua, hơn nữa còn là hương hòa tiền. Tên trà là cơm không nghĩ, nói là lấy cảm hứng từ việc học hành quá chuyên tâm đến mức quên ăn quên uống. Nhìn thấy không? Nghe thôi đã thấy quá thất đức rồi. Theo Thẩm Mộc, chuyện quên ăn quên uống này đâu phải dùng trong trường hợp này. Rõ ràng phải là nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, thì mới như vậy chứ. Hắn rất muốn Cố Thủ Chí bày ra cho hắn thấy chút hoàng kim ốc cùng nhan như ngọc. Dĩ nhiên, trọng điểm chắc chắn là về sau. Bất quá, mỗi lần Cố Thủ Chí đều lộ vẻ nghiêm túc, kiên quyết không chịu, còn nói rằng cảnh giới của mình không đủ, tài sơ học thiền, căn bản không làm được. Những lời này của hắn, Thẩm Mộc nhất định là không tin. Theo hắn, Cố Thủ Chí tuyệt đối đang giấu kim ốc tàng kiều trong quyển sách nào đó. Hắn ta đang lén lút hưởng thụ một mình sau lưng bọn họ. Tề Bắc Phong ực mạnh hai ngụm, cảm thấy vô cùng đắc ý. Một bước đi này của mình thật mẹ nó sáng suốt, bám được vào đùi Thẩm Mộc, không lo ăn uống, cuộc sống thoải mái muốn chết. Đại nhân, hôm nay cửa hàng bên kia đang xây dựng, ngài không đi xem thử sao? Thẩm Mộc lắc đầu, không cần, việc kinh doanh loại này không phải chuyện một sớm một chiều, cần sự bền bỉ. Ừm, có lý. Đúng rồi, người không phải biết coi bói sao, coi giúp ta xem phong thủy cửa hàng, xem sau này việc kinh doanh sẽ thế nào. Coi được thì coi được, bất quá đại nhân, phong thủy cửa hàng này cực kỳ khó giải, dính đến thiên cương địa sát. Thế nên, Tề Bắc Phong cười hắc hắc, phải thêm ít tiền. Tháng này bổng lộc trừ đi một nửa. À, đừng mà, đại nhân, ta đùa thôi, ta coi cho ngài vẫn không được sao. Đừng coi nữa, ta lại không muốn nghe, sau này cửa hàng mà thua lỗ, ta sẽ trừ tiền của ngươi, ngươi tự xem mà liệu. Tề Bắc Phong, Cố Thủ Chí dọn dẹp bàn ghế trong lớp học, lúc này mới cười đi tới. Vẫn như cụ tê tắn như gió xuân, trông rất vui vẻ. Quả thực tâm trạng hắn không tệ, bởi vì Thẩm Mộc vừa đưa 500 tiền hương hỏa tiêu Nam Hà mới gửi tới cho hắn. Có số tiền này, khung sườn của tòa thư viện chính xem như đã dựng xong kha khá, dựa theo tốc độ này, sang năm một tháng nữa hoàn thành không thành vấn đề. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, tâm trạng không mấy vui vẻ, bèn trêu chọc, hôm nay không lên lớp sao? Sớm vậy đã cho chúng tan học rồi, ngươi là lão sư văn đạo học cung mà không xứng trước thế à? Cố Thủ Chí ngồi xuống, thong thả rót một chén trà. Hắn chẳng để ý, vừa cười vừa nói, sắp đến Tết rồi, lòng bọn nhỏ sớm đã bay bổng cả rồi, giảng nhiều thêm cũng không thể nào lọt tai, không bằng cho chúng sớm ra ngoài chơi, cũng có thể chơi vui vẻ một chút. Ăn Tết mà, phải có dáng vẻ ăn Tết chứ. Thẩm Mộc kỳ lại nhìn hắn. Trước đây hắn luôn cảm thấy Cố Thủ Chí là một thư sinh khô khan, cố chấp. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, hắn lại cảm thấy y linh hoạt đến mức quá đáng. Ví như trong chuyện đòi tiền và tham ô công quỹ này. Thủ đoạn cực kỳ cao. Lại hoặc là trong vai tiên sinh dạy học. Đoạn thời gian trước, đám tiểu tử như Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm còn rất không tình nguyện. Đến học thuộc đọc sách mà cứ như đến pháp trường vậy. Nhưng mới mấy ngày trôi qua, quả thực không ai còn nghĩ đến việc trốn học. Điều này khiến Thẩm Mộc không khỏi thốt lên tiếng bội phục. Ta nói, lão Cố này. Cố Thủ Chí. 1000 lượng tiền hương hỏa xem như đã góp đủ cho ngươi, khung sườn lầu chính của thư viện này không thành vấn đề rồi. Vậy sau này còn cần gì nữa, ngươi có phải nên nói cho ta biết sớm để ta còn có thể chuẩn bị trước không? Thẩm Mộc sớm đã biết việc thành lập thư viện của văn đạo học cung không phải chuyện đùa đơn giản. Cho dù có đau lòng đến mấy, chỉ cần Cố Thủ Chí muốn tiền, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp. Mà 1000 lượng tiền hương hỏa này, kỳ thực cũng chỉ vừa đủ để dựng nên khung sườn lầu chính của thư viện. Về phần những thứ cần thiết sau này, hắn hoàn toàn không hay biết gì. Nhưng có một điểm Thẩm Mộc có thể khẳng định, những thứ cần sau này sẽ còn khó hơn tiền hương hỏa rất nhiều. Cho nên giờ hắn muốn biết chi tiết cụ thể, để còn có thể sớm có chuẩn bị tâm lý. Cố Thủ Chí nghe vậy, khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói. Văn đạo học cung tại toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, tổng cộng có 72 tòa thư viện. Chỉ là trăm năm trước thiếu mất một tòa, bởi vì lúc ấy Vương Triều Thiên Lang ở Bắc Thương Châu bị hủy diệt, Vương Triều không còn, tòa thư viện kia cũng bị cấm, thế nên hôm nay ngươi tranh được danh sách này, cũng chính là tòa thứ 72 mà văn đạo học cung từng thu hồi. Cái này trước ngươi đã nói rồi, Thẩm Mộc ghi lại. Cố Thủ Chí gật đầu tiếp tục nói. Thánh nhân rằng, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Thế nên hạt giống đọc sách của văn đạo đều cần đi xa vạn dặm, không ngừng tìm kiếm. Khi nào đi hết 72 tòa thư viện, mới xem như thấu hiểu học vấn. Cho nên gần trăm năm nay, văn đạo không có ai thành đại nho, có liên quan rất lớn đến việc tòa thư viện thứ 72 này chậm chạp chưa định. Chờ ngươi xây xong thư viện, e là sẽ có việc phải tiếp đón. Đương nhiên, đó cũng là chuyện sau này. Thế nên thứ hai, phải có tàng thư các, sách vở trong thiên hạ, không phân loại, công pháp cũng được, thơ văn cũng được, ít nhất phải có vạn quyển. Thẩm Mộc đột nhiên hỏi, văn đạo học cung không cho gì cả sao? Cho, nhưng sẽ không quá nhiều, phần lớn là sách gốc của Văn Đạo Nhất Mạch, về phần các loại khác, cần ngươi tự mình tích lũy. Được. Cố Thủ Chí, thứ ba, người ta đều nói người đọc sách phụng dưỡng hạo nhiên khí, kỳ thực không phải. Bởi vì những thứ mà người đọc sách có thể nuôi dưỡng rất nhiều. Thư hương chi khí trong đại đạo có ngàn vạn, bất cứ thứ gì cũng có thể nuôi dưỡng tốt, cho nên, ngươi cần xác định thư viện sẽ nuôi cái gì. À, cái này, Thẩm Mộc hơi bối rối, cái này cũng tính sao? Nuôi động vật có được không? Con mèo nhỏ. Cố Thủ Chí im lặng. Một bên Tê Bắc Phong không nhịn nổi nữa, ngắt lời nói, đại nhân nha, người đọc sách nuôi vật, không phải là nuôi động vật sống đâu. Ý gì? Ngài nghĩ xem, vật sống thì còn cần nuôi sao? Phải nuôi thì nuôi cái chết, sau đó dưỡng nó, lúc này mới châu A. Thật hay giả? Thật, Tê Bắc Phong gãi gãi lồng ngực, tiếp tục nói, ngài ngẫm lại mà xem, thư viện Văn Đạo Học Cung, mỗi ngày được hun đúc bởi tiếng đọc sách và gió lật sách, thứ gì cũng có thể nuôi dưỡng rất tốt. Cố Thủ Chí từ chối cho ý kiến, 72 tòa thư viện. Mỗi tòa đều có một vật được phụng dưỡng bên trong, đồng thời cũng dùng để trấn giữ tàng thư lâu. Cho nên không thể là phàm vật, cái này ngươi phải tự mình nghĩ kỹ. Chán, Thẩm Mộc có chút mơ hồ. Cố Thủ Chí cười một tiếng, ngược lại cũng không gấp, cứ từ từ suy nghĩ là được. Mà nói đến, lúc trước Vương Triều Thiên Lang ở Bắc Thương Châu kia, nuôi gì ở thư viện vậy? Nếu nhớ không lầm, là một chiếc răng sói của Lang Yêu Thượng Cổ. Oa nga, nghe cũng rất quý giá, không tốn tiền sao? Cố Thủ Chí. Tê Bắc Phong. Đêm giao thừa, gió đang thổi, trong nền tuyết, một mảnh đỏ thắm, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã sắp bước sang năm mới rồi. Năm nay Phong Cương răng đèn kết hoa, có tiếng pháo hoa nổ, phố lớn ngõ nhỏ không còn thê lương. Tảo Chính Hương chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, và một nồi lớn sủi cảo. Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm mặc áo đỏ chót, hấp tấp chạy tới chúc Tết. Sau đó đến giai đoạn lì xì. Tảo Chính Hương cười híp mắt nhìn, từ trong tay áo rút ra hai chiếc hồng bao, bên trong có tiền đồng và bạc vụn. Đây là ta và đại nhân cùng nhau tặng cho các con, không ít tiền đâu, hãy giữ gìn cẩn thận nhé. Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm rất vui vẻ nhận lấy. Tân Phàm nháy mắt, rạng rỡ mừng rỡ, nhiều hơn cả nương con cho nữa, không hổ danh là người làm quan. Sư gia, Cổ Tam Nguyệt kỳ lạ hỏi, Thẩm Mộc mang Thiết Nghiêu cùng Triệu Thái Quý đi đâu rồi? Tết nhất cũng không về ăn cơm sao? Tảo Chính Hương nhìn nồi sủi cảo trong nồi, rồi lại nhìn trời. Sắp về rồi. Bên ngoài Phong Cương thành một màu trắng xóa. Tuyết lớn ngoài thành càng trở nên mạnh mẽ hơn. Người không quen thuộc địa phận Phong Cương, cơ bản sẽ không tìm thấy con đường dẫn đến Quan Đạo Đình. Hai người đàn ông mặc áo trắng sóng vai bước đi, cả hai đều vác trường kiếm, bước chân vô cùng nhanh nhẹn. Biểu lộ của họ lộ vẻ nặng trĩu tâm sự, liên tục chú ý bốn phía xem có kẻ nào theo dõi hành tung của họ không. Bỗng nhiên, một người bật dậy từ đống tuyết ngay phía trước. Người đó đầy bụi đất, trang phục lôi thôi. Chỉ có thanh trường đao cũ nát kẹp dưới cánh tay hắn, lộ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Sao bây giờ mới đến? Hai người đàn ông nghe vậy đều sững sờ, rồi thần sắc căng thẳng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Các hạ là ai? Một trong hai người đàn ông hỏi. Người đàn ông kẹp đao bĩu môi, dựa vào, ở Phong Cương thành lâu như vậy rồi mà ngay cả ta, Triệu Bổ Khoái, cũng không nhận ra. Các ngươi làm sao mà trà trộn vào đây được? Hai người đàn ông cau mày, liếc nhìn nhau, dường như đã có quyết định. Sau đó chỉ thấy hai người tách ra, một người vung kiếm lao tới, còn người kia thì định ngự kiếm bỏ chạy về một hướng khác. Triệu Thái Quý ngáp một cái, liếc nhìn thanh trường kiếm đang lao thẳng về phía mình, hơi thiếu kiên nhẫn. Sắp đến năm mới rồi, ta còn đang mong lão Tào kia sẽ đãi sủi cảo rượu. Hôm nay nếu để các ngươi quấy rầy, làm mất hứng của lão tử, thì xem ta không băm các ngươi thành nhân bánh sủi cảo. Lời vừa dứt, trường kiếm thoáng chốc đã tới. Ánh kiếm sắc bén, sát khí lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim hắn. Hừ, kiếm trùng của Hạ Lan Kiếm Tông bây giờ chẳng lẽ không có ai sao? Ta nhớ năm đó kiếm của Hạ Lan Sơn cũng không đến mức rác rưởi như thế này. Giờ phút này, Triệu Thái Quý đã nói xong rồi. Nhưng mũi kiếm vẫn không thể đâm xuyên lồng ngực hắn, cứ như chạm vào tảng đá cứng rắn, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, khiến người đàn ông kiếm tu lập tức kinh hãi. Nhưng hắn còn chưa kịp điều chỉnh để ra chiêu tiếp theo. Một cái đầu và một cái thân thể, lần lượt từ phía trên rơi xuống. Ngay trước mặt hắn, chính là người đồng bạn vừa chạy trốn về một hướng khác. Sư huynh, người đàn ông kinh hãi, rồi sợ hãi nhìn về phía người đàn ông lôi thôi trước mắt. Chết kiểu gì vậy? Xung quanh giường như ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thanh trường đao loang lổ vết gì xét không biết từ lúc nào đã từ trên trời giáng xuống, rồi tự động vào vỏ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đao bay ra ngoài ư? Người đàn ông kiếm tu mặt mày ngốc trệ, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích nửa bước. Quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thể nhìn thấy thanh phá đao kia ra vỏ lúc nào. Chỉ nghe nói phi kiếm là nhanh nhất, nhưng quan đao này lại nhanh hơn kiếm, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy. Không. Dường như ở Yến Vân Châu bên kia, trong tập lục quận chinh chiến lâu dài, có một người dùng đao như thế. Lòng người đàn ông đã nguội lạnh đến đáy cốc. Nhưng hắn vẫn muốn biết nguyên do. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta vốn không có thù oán gì với ngươi. Triệu Thái Quý nheo cặp mắt lại, hai tay kẹp lấy trường đao, giấu trong tay áo, dường như bị lạnh không ít. Bớt nói nhảm đi, tự mình chết, hay là ta giúp ngươi? Khóe miệng người đàn ông khẽ nhúc nhích, toàn thân run rẩy. Sau một lúc lâu, hắn lại bỗng nhiên bật cười. Ha ha, đại ly các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, muốn giết thì cứ giết đi, người của hắn đã trở về rồi, ngươi không bắt được đâu. Nói xong chưa, Triệu Thái Quý dậm chân, nói xong thì có thể chết rồi. Lời vừa dứt, Triệu Thái Quý biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở sau lưng người đàn ông kiếm tu kia. Còn người đàn ông kiếm tu kia, thân thể đã bị chia làm hai nửa. Mấy chục dặm về phía đông Phong Cương Thành, có một mảnh rừng nhỏ. Đây là một con đường tắt dẫn đến Vân Thương Cảng. Chiếc xe bò của lão Hoàng Ngưu lặng lẽ đỗ ở ven đường, người đàn ông chất phác trong tay đang tỉ mỉ cho bò ăn cỏ khô. Vị đạo sĩ trên xe rất tò mò, cuối cùng không nhịn được hỏi. Đại nhân, năm hết Tết đến rồi, giết người cũng không quá may mắn đâu. Thẩm Mộc liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía phương xa hoang vu, nhẹ nhàng cười. Nếu có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ cho hắn cơ hội về nhà ăn Tết sao? Tề Bắc Phong lộ vẻ lạ thường, trừ phi ta là kẻ ngu, nếu không chắc chắn sẽ không. Để kẻ thù về nhà ăn Tết, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Người làm ra loại chuyện này, trừ phi mệnh cách đồ cứng, nếu không cả đời này đều không có hy vọng gì đâu. Thẩm Mộc bị chọc cho bật cười, vỗ vai Tề Bắc Phong một cái, rồi lại nhìn về phía bên kia với ánh mắt đầy khinh thường. Người nói đúng, quả thật có chút ngu đột xuất. Người ta đã đến để giết ngươi, mà ngươi lại không thèm nghe không thèm hỏi, còn muốn thả họ về nhà ăn Tết. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Trong lòng Thẩm Mộc cảm thấy rất thất vọng. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút thôi, dù sao hắn cũng không quá bận tâm. Cho các ngươi cơ hội mà các ngươi không giết, vậy thì chỉ có một mình ta ra tay thôi. Giống như lời hắn đã nói với Tiêu Nam Hà lúc trước. Người của các ngươi không muốn giết, ta sẽ ra tay giết. Huống hồ, đây là kẻ thù từng ám toán mình. Sớm muộn gì tên phiên vương Tiết Tinh Khang kia cũng sẽ đến giết mình, đây là chuyện không thể giảng hòa. Dù sao con trai ruột của hắn là Tiết Lâm Nghị, nhất định phải chết trong tay chính mình. Đã sớm muộn gì cũng phải phân sinh tử. Vậy thì không có lý do gì để buông tha bọn họ. Nghĩ về nhà ăn Tết ư? Thật có lỗi, không có khả năng. Phải chết tại Phong Cương. Một lát sau, trong phong tuyết có vài bóng người dần dần đi tới. Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén. Đi đến cách xe bò mấy trượng, hắn lộ ra nụ cười. Chỉ bằng ngươi, không cản được ta đâu. Ta không phải đến để cản ngươi. À, ta đến để giết ngươi. Ánh mắt người đàn ông mày kiếm hơi trầm xuống, ngươi thật sự cho rằng giết tên rác rưởi Lưu Tùng Nhân kia rồi thì có thể coi thường người khác sao? Hay nói đúng hơn, sư đệ ta Tiết Lâm Nghị đã khiến ngươi hiểu lầm về kiếm tu Long Môn Cảnh. Đúng lúc này, Tề Bắc Phong và Lý Thiết Nghiêu đã đứng phía sau. Đại nhân, cẩn thận đó, kiếm tu Long Môn Cảnh đỉnh phong không phải chuyện đùa đâu. Tề Bắc Phong bỗng nhiên nói một câu. Thẩm Mộc gật gật đầu. Trong lòng Thẩm Mộc có chút đề phòng, dù sao đây là ở bên ngoài huyện thành. Hệ thống trong đầu hắn hoàn toàn tối đen. Vì thế, vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Thẩm Mộc cất lời, nam tính thực sự muốn động thủ với Đại Ly sao? Nam tử mày kiếm khẽ cười, Đại Ly, quá nhỏ bé. Dựa vào, Thẩm Mộc bật cười, khoe khoang cái gì chứ? Khẩu vị lớn thế này à, Tĩnh Khang Vương các ngươi cũng mẹ nó không sợ bị béo phì sao? Muốn chết. Sắc mặt nam tử mày kiếm âm trầm, dứt lời, trường kiếm trong tay ứng tiếng xuất khỏi vỏ. Ông, trường kiếm uyển nhược tuyết rên rỉ, tiếng ngâm không ngừng, tuyết bay chung quanh bị chấn động mạnh, chưa kịp rơi xuống đất đã tan chảy hầu như không còn. Chật chật, lò luyện kiếm, đây đúng là một thanh hảo kiếm. Tề Bắc Phong bình luận. À, ngươi biết sao? Bẩm đại nhân, tiểu nhân có chút nghe nói, thanh kiếm này hẳn là xuất từ kiếm trùng của Hạ Lan Kiếm Tông, hơn nữa còn thuộc nhóm kiếm có tên. Phàm là kiếm có tên trong kiếm trùng của Hạ Lan Kiếm Tông đều vô cùng xuất sắc. Mấy năm gần đây nghe nói, tam đại phi kiếm hệ hỏa của Hạ Lan Kiếm Tông đã có chủ, trong đó lò luyện kiếm đã bị một vị thiên tài cảnh giới Long Môn gần 30 tuổi tên Mộc Trần mang đi. Ở nơi xa, nam tử mày kiếm mở miệng, biết ta là ai thì đã sao? Ngươi đã nghĩ kỹ mình sẽ chết thế nào chưa? Một giây sau, lò luyện kiếm bay vút lên không, kiếm khí khổng lồ gào thét lao tới. Đây cũng không phải phi kiếm dựa vào pháp khí như của Lưu Tùng Nhân. Uy lực giữa hai bên khác biệt một trời một vực. Nhưng đúng lúc kiếm khí còn chưa kịp tới, ba bóng người đột ngột xuất hiện, lập tức xông thẳng, đánh tan đạo kiếm khí kia. Kéo theo đó là vài bộ thi thể và đầu người. Tào Chính Hương khom người thi lễ, đại nhân, cơm tất niên đã làm xong, chỉ chờ ngài trở về là có thể dùng bữa. Sủi cào rượu, hắc hắc hắc, Triệu Thái Quý bỗng nhiên thò đầu ra nói. Mà ngay sau lưng y, đúng là vẫn còn lơ lửng một bóng nữ quỷ áo hồng. Mộc Trần bỗng nhiên kinh hãi. Nhìn sắc mặt những đồng đội đã bị giải quyết trên mặt đất, hắn giận dữ. Hắn làm sao cũng không ngờ, kế hoạch của mình lại bị nhìn thấu. Nhận lấy cái chết. Bành. Nguyên khí của Mộc Trần đột nhiên tăng vọt, tại mi tâm hắn, một đạo tinh quang bắn ra. Trong nháy mắt, kiếm khí bốn phía trở nên cực kỳ nóng bỏng. Đại nhân, tiểu tử này muốn dùng bản mệnh phi kiếm, nếu không ngăn cản, e rằng sẽ hơi khó giải quyết, người xem nên để ai ra tay? Tào Chính Hương hỏi. Ai ra tay cái gì, cùng nhau xông lên, đây không phải là đánh hội đồng thì còn chờ gì nữa? Mộc Trần. Trong tiểu viện phủ nha, Lý Nhị Nương đang bày biện bát đũa. Ở một bên đình nghỉ mát, có một phụ nhân dịu dàng mặc áo bông mộc mạc. Dù không trang điểm, cũng chẳng mặc quần áo hoa lệ, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ đoan trang tú mỹ. Ước chừng nếu trẻ thêm vài tuổi nữa, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Nữ nhân nắm tay Cổ Tam Nguyệt, mặt tràn đầy tươi cười, rồi lại nhìn đứa con trai đang lăn lộn trong viện, lập tức thở dài. Tiểu Nguyệt, nghe Tân Phàm nói, các con ở học thục không có bài tập về nhà sao? Cổ Tam Nguyệt gối đầu lên đùi nữ nhân, thoải mái cảm nhận sự ấm áp, dường như cũng không nghĩ ngợi nhiều, đáp lại, có chứ, cô tiên sinh bảo chúng con sao chép thơ văn, nhiều lắm ạ. Vừa dứt lời, Tân Phàm đang lăn lộn trong tiết ở nơi xa bỗng dừng lại. Sắc mặt hắn rõ ràng có chút không ổn, lén lút liếc nhìn về phía này, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nữ nhân. Tân Phàm xấu hổ cười một tiếng, hắc hắc, nương, con cố ý lừa mẹ đó, sau này đợi con hoàn thành bài tập, sẽ cho mẹ một bất ngờ, ai, không ngờ lại bị phát hiện rồi. Phụ nhân dịu dàng nghe vậy, cũng không nói nhiều lời, chỉ nhìn về phía Lý Nhị Nương đang bận rộn bên kia. Nhị Nương, có chay cán bột không? Lý Nhị Nương đang bày biện bàn ăn, nghe vậy thì mừng rỡ, sau đó nhìn về phía Tân Phàm. Ôi, đây là phủ nha của Thẩm đại nhân, gậy gộc thì không thiếu, chay cán bột thì hơi nhỏ, còn gậy của bộ khoái thì có mấy cây đó. Đừng mà, Tân Phàm nhe răng trợn mắt, nương, con sai rồi không được sao? Sau giao thừa, con nhất định sẽ chép sách tử tế. Chưa đợi phụ nhân trả lời, Lý Nhị Nương một bên đã xen vào nói, Trần Lam, thằng nhóc nhà cô ấy, ba ngày không đánh là lên mái nhà lột ngói rồi, lần này nếu nó mà lại lừa cô, tôi thấy cứ dứt khoát để tiên sinh học thục phạt nó cho tốt, không thì nó chẳng nhớ lâu đâu. Trần Lam khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng vuốt ve bím tóc sừng dê của Cổ Tam Nguyệt. Sau này con phải trông chừng nó cẩn thận đó. Cổ Tam Nguyệt gật đầu lia lịa, cực kỳ nhu thuận, điều này khác hẳn với ngày thường. Dường như chỉ khi nhìn thấy Trần Lam nàng mới như vậy. Nguyên nhân đại khái cũng có thể đoán được, nàng từng nói qua, bởi vì tay Trần Lam có nhiệt độ ấm áp giống như tay mẹ nàng thường ngày. Bỗng nhiên, cổng lớn phủ nha bị người mở ra, sau đó một đám người ồn ào trở về. Đi đầu là Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong, hai người kề vai sát cánh, cứ như thể đột nhiên tìm thấy chi kỳ của đời mình. Vừa vào đến đã không nói hai lời, lập tức muốn lật tung vò rượu ra uống. Tuy nhiên kết cục có thể đoán trước, hai người bị Lý Nhị Nương mắng cho một trận. Huyện Thái gia còn chưa có mặt trên bàn. Đằng sau, Tào Chính Hương và Lý Thiết Nghiêu đi theo vào. Cùng với nữ quỳ Ngọc Tú Nhân đã khôi phục trang phục phụ nhân. Lý Nhị Nương liếc nhìn bọn họ, sao giờ mới về? Gần Tết đến nơi rồi mà cũng phải đi bắt phạm nhân sao? Lý Thiết Nghiêu gãi đầu, nghĩ nửa ngày, dường như không tìm được cái cớ thích hợp. Nàng dâu à, đại nhân bảo chúng ta đi mà, nàng phải hỏi đại nhân ấy. Đây cũng là một cách hay, dù sao giao cho huyện thái gia thì cũng có đầu có cuối, mọi chuyện cứ hỏi hắn, không liên quan gì đến ta. Tào Chính Hương cười ha hà nhìn Lý Nhị Nương, hai, Lý gia Nhị Nương đừng trách hắn, chúng ta chỉ là theo chân đại nhân làm ít chuyện thôi. Lúc tôi đi không phải đã nói sao, sủi cảo vừa ra lò hết là sẽ chạy về ngay, chẳng phải vừa vặn sao. Ừm, cũng đúng, Lý Nhị Nương gật đầu lia lịa, không nói gì nữa. Đúng lúc này, Thẩm Mộc mới theo vào từ phía sau. Sắc mặt hắn lại tím ngắt. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Thái Quý đang giả vờ nói chuyện trời đất với Tê Bắc Phong ở đằng kia. Triệu Thái Quý, ông nội ngươi, đền tiền mau. Thấy Thẩm Mộc vừa vào đã mắng, Lý Nhị Nương, Trần Lam cùng những người khác đều ngơ ngác. Những người khác thì im lặng, làm như không nghe thấy gì, nhao nhao ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu ăn sủi cảo. Chuyện này không nên để ý, cũng chẳng dễ xen vào. Điều cốt yếu là chẳng ai muốn rước họa vào thân, dù sao bọn họ đã đồng loạt ra tay, nói trắng ra thì cũng có liên quan trách nhiệm. Nhưng vấn đề là, cũng nên có một kẻ đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Chẳng là lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng, răng rắc, sau đó chui lò luyện kiếm kia liền mẹ nó đứt lìa. Còn bản mệnh phi kiếm của Mộc Trần thì thảm hại hơn, vừa bay ra khỏi cơ thể đã bị đánh nát. Nhưng thứ đồ chơi này biết tìm ai mà lý lẽ đây? Đại nhân nói muốn cùng nhau đánh hội đồng, bọn họ cũng muốn nhanh chóng làm xong việc để về ăn sủi cảo, cho nên không chút lưu tình. Hơn nữa, đồng loạt ra tay cùng nhau xông lên, ai mà biết cụ thể là ai đã đập nát lò luyện kiếm chứ? Đương nhiên, dù biết rõ điều đó, cũng không thể có ai thừa nhận. Dù sao làm hỏng thì phải bồi thường tiền, lại còn bị trừ bổng lộc, đây là điều rất khó chấp nhận. Thật ra, cũng trách chính Thẩm Mộc, vì trước đó không nói rõ ràng, cuối cùng dẫn đến kết quả này, người thì giết được, nhưng lại không mò được thứ gì đáng giá. Người nói có đáng giận không chứ? Người vô tội nhất chính là Tê Bắc Phong, hắn chỉ đứng xem từ đầu đến cuối, không hề ra tay, nhưng vẫn bị Thẩm Mộc mắng một trận. Trên đường trở về, trải qua phân tích cẩn thận, Thẩm Mộc cuối cùng cho rằng, lò luyện kiếm là do Triệu Thái Quý dùng một đao chém đứt. Cho nên, lúc này Thẩm Mộc mới muốn hắn bồi thường tiền. Triệu Thái Quý vẻ mặt đau khổ, thở ngắn than dài, ai, đại nhân, thật sự không phải ta oan uổng mà, trời xanh chứng giám. Thẩm Mộc vừa rót giấm tương cho mình, vừa uy hiếp. Vậy ta mặc kệ, dù sao ngươi phải bồi thường ta một thanh kiếm. Ngài là kiếm tu sao? Nói nhảm, sao lại không? Thẩm Mộc phản bác, Tống Nhất Chi có phải kiếm tu không? Đúng vậy à, nàng là sư phụ ta, ngươi nói ta có phải kiếm tu không? Triệu Thái Quý im lặng, đây tính là sư phụ kiểu gì chứ? Nhưng nhắc đến Tống Nhất Chi, Thẩm Mộc chợt trầm mặc. Xem ra, nàng đã đi một thời gian rồi, Thẩm Mộc cũng không biết nàng đi làm gì, nhưng hôm nay ăn Tết mà nàng vẫn chưa trở về. E rằng nàng đã gặp phải chuyện phiền phức gì đó, có vẻ như nàng vẫn chưa thực sự bắt đầu dạy hắn học kiếm. Trong doanh trướng quân biên cảnh, Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão ngồi đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều cực kỳ phấn khích. Trước mặt bọn hắn, đặt năm thi thể thảm không nỡ nhìn, có mấy cái đã hoàn toàn biến dạng, nhưng từ quần áo và bội kiếm có thể dễ dàng nhận ra. Mấy người đó là người từ Nam Tĩnh Châu đến, thuộc hạ Lan Kiếm Tông. Tiêu Nam Hà cười khổ một tiếng, tiểu tử này quả thực không chừa đường lui, lò luyện và bản mệnh phi kiếm đều bị hắn đánh nát, đúng là điên rồi. Từ Tồn Hà nhìn xuống phía dưới, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, lại là một long môn cảnh, vậy mà nói giết là giết ngay. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không thể nhìn thấu Thẩm Mộc. Sao hắn dám làm như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không sợ trời không sợ đất sao? Điều càng khiến hắn không hiểu là, một huyện lệnh phế tài mang tiếng xấu suốt mười mấy năm, rốt cuộc đã trở thành một tồn tại tàn nhẫn và đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, trước đó, khi Thẩm Mộc đưa cho hắn chén nước thời gian Trường Hà kia, Từ Tồn Hà thật ra đã hiểu ý hắn. Một mặt là cảnh cáo Phan Quý Nhân, mặt khác thì muốn xem thái độ của Đại Ly hiện tại có đủ mạnh mẽ và cứng rắn không. Nếu ngay cả một vương triều xa xôi ở Nam Tĩnh Châu cũng có thể khiến nó phải lo lắng đủ điều, thì khi động thiên phúc địa mở ra, lại càng đừng mong làm được gì. Lâu như vậy đã trôi qua, không ai bị giết, còn bây giờ, cuối cùng là không dám giết, hay không muốn giết, thật ra đã không còn quan trọng nữa. Từ Các Lão thở dài, cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định, chỉ là bây giờ xem ra, Thẩm Mộc đây là muốn giúp Đại Ly Kinh Thành đưa ra quyết định rồi. Sắc mặt Tiêu Nam Hà trầm xuống, tựa hồ hắn có chút tức giận, Tiêu Nam Hà lạnh lùng nói. Ta liền không hiểu được, có quân biên cảnh ta ở đây, có gì mà không dám giết? Tại sao lại không thể giết? Ta rất muốn tự mình hỏi bệ hạ một chút. Từ Tồn Hà thở dài, không nói thêm lời nào. Đại Ly Kinh Thành, từ đầu đến giờ, thật ra vẫn luôn ở trong giai đoạn do dự, hay nói cách khác là đang thương thảo một quyết định. Việc không giết Tiết Lâm Nghị, không giết người Hạ Lan Kiếm Tông, lại không để tâm đến việc Thẩm Mộc chém giết huyện lệnh các quận huyện khác, những chuyện này cũng không phải không thể quản, không thể hỏi. Thật ra chính là đang đưa ra quyết đoán. Đại Ly Hoàng đế do dự, cả triều văn võ do dự, nhưng huyện lệnh Phong Cương Thẩm Mộc thì không muốn chờ, cũng lười đợi. Sáng mùng một đầu năm, Thẩm Mộc cầm đồ Tết, đến thăm Chu lão đầu một chút. Tuy nói tính tình lão nhân gia vẫn thối như vậy, nhưng xét cho cùng, đó cũng là nguồn suối nguyên khí hắn sẽ hấp thu sau này. Cho nên hắn vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ này. Đương nhiên, thật ra ngay cả khi Chu lão đầu không muốn, hắn bây giờ cũng chẳng có cách nào. Dù cảnh giới của ông ta có cao đến đâu đi chăng nữa, nhưng một khi đã bị trói buộc với Hoè Dương Tổ Thụ, thì quả thật không phải điều ông ta muốn khống chế là có thể khống chế được. Thấy xong Chu lão đầu, Thẩm Mộc lại đi đến chỗ Liễu Thường Phong. Lô hạ phẩm thối thể đan kia, về cơ bản đã gần hoàn thành. Lần này tổng cộng có 5.000 viên, càng có nhiều đệ tử Vô Lượng Sơn gia nhập, hiệu suất cũng nhanh hơn. Khoảng thời gian này, Thẩm Mộc đã giúp bách tính Phong Cương tìm được kế sinh nhai, mọi người kiếm được tiền, chỉ số hạnh phúc cũng không ngừng tăng lên. Chỉ vẻn vẹn mấy ngày Tết này, danh vọng của hắn đã kiếm được gần 2 vạn điểm. Đây là lần hắn kiếm được nhiều nhất từ trước đến nay. Đương nhiên, nhưng không phải chỉ nhận được một lần duy nhất, mà là trong mấy ngày nay, luôn không ngừng nhận được phần thưởng danh vọng hiện lên trên màn hình. Điều này khiến Thẩm Mộc rất vui vẻ, có một cảm giác như một kẻ phú hào. Cho nên ở ruộng biến dị bên kia, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai. Thứ hắn sử dụng vẫn là long thể thảo. Mùng một đầu năm vừa mới trôi qua, cửa hàng của Thẩm Mộc liền như thường lệ buôn bán. Thật ra hắn có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhưng đối với Ngọc Tú Nhân người đã trở thành quỷ mà nói, năm này qua hay không qua, về cơ bản cũng giống nhau. Lý Nhị Nương phải chờ sau Tết mới đến, cho nên trong tiệm chỉ có một mình Ngọc Tú. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ tiến vào xem, nếu gặp phải món đồ không hiểu, mới mở miệng hỏi nàng vài câu. Ngọc Tú Nhân lặng lẽ ngồi sau quầy hàng trong cửa tiệm. Nàng mặt không biểu cảm nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Từ khi bị Thẩm Mộc và bọn hắn bắt giữ cho đến bây giờ, dường như đã trải qua rất lâu rồi. Ban đầu Ngọc Tú Nhân vốn cho rằng, Thẩm Mộc sẽ làm những chuyện khó mở miệng với nàng. Dù sao, những gì nàng từng trải qua trước đây đều là như vậy. Dáng dấp đẹp không phải là chuyện xấu, nhưng một quỷ vật dáng dấp đẹp lại chẳng vui vẻ gì. Nàng không tin trên thế giới này có cái gọi là chính nhân quân tử, đàn ông gần như đều là quái vật không giữ được thú tính khi nhìn thấy sắc đẹp, giống như người kia. Nhưng sau đó những ngày này, nàng vẫn luôn bị vắng vẻ trong lão trạch. Thẩm Mộc làm chủ nhân, ngay cả hỏi cũng không hỏi đến nàng, cứ như thể nàng căn bản không tồn tại vậy. Điều này khiến Ngọc Tú có chút bất ngờ. Là chủ nhân, thực ra hắn chỉ cần mở miệng, mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Dù là ép buộc nàng làm mấy chuyện vớ vẩn, nàng cũng không thể phản kháng. Nhưng Thẩm Mộc kia suýt chút nữa đã lãng quên nàng. Theo lẽ thường, dù không thích chuyện nam nữ, nhưng có một quỷ vật lợi hại như nàng, thì có phải nên dành chút tâm tư đầu tư vào nàng không? Chỉ cần thực hiện chút phương pháp, nàng liền có thể tiếp tục tăng cường thực lực. Phải biết, thiên phú của nàng cũng không thấp, trên hùng phách cảnh chính là tầng cuối cùng. Nếu thật có thể bước vào cái quỷ môn đại quan cuối cùng kia, chiến lực của nàng sẽ có thể sánh ngang với tồn tại võ cảnh. Nhưng Thẩm Mục lại thật sự cái gì cũng không làm. Chỉ là để nàng giống như một người bình thường, đến làm mấy việc lặt vặt. Hôm qua giết Hạ Lan Kiếm Tông, coi như lần đầu tiên để nàng ra tay. Bất quá sự thực là, hình như cũng không cần đến nàng. Cũng không biết tại sao, trong lòng Ngọc Tú cảm thấy có một tia cảm giác thất bại. Mình không đủ mạnh sao, hay chỉ xứng làm một tạp dịch. Điều này hoàn toàn khác biệt so với lúc ở Tùng Hạc quận huyện trước đó. Cảm giác thật sự rất lạ. Nàng xoa xoa hai bàn tay đầy vết chai, rồi ngẩng đầu nhìn về phía một người đang đi tới. Ngọc Tú Nhân đứng dậy, mở miệng hỏi, muốn mua cái gì? Người bước vào là một nữ tử có dáng người gợi cảm. Nàng có cái cổ trắng nõn, bộ ngực phập phồng, đôi mắt hoa đào nhìn đầy mong chờ, rất câu nhân tâm phách. Nữ tử khoác bạch y, bên hông cài một cây phất trần. Căn phất trần dài 5 tấc, bóng loáng như được bôi dầu, chắc hẳn do bàn tay cầm nắm hoặc mân mê lâu ngày mà thành. Nữ tu sĩ mở miệng hỏi, trước đây nghe nói, gậy massage khiếu huyệt của Vô Lượng Sơn có hiệu quả đối với khí phủ khiếu huyệt, không biết là thật hay giả. Ngọc Tú Nhân nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một lát. Thực ra chuyện này nàng cũng không biết phải nói thế nào, bởi vì những thứ này cùng với quỹ đạo tu hành của nàng, hoàn toàn không liên quan gì. Tuy nói đã đi theo Tào Chính Hương học qua cách dùng của sản phẩm này. Nhưng ngay cả một nữ quỷ như nàng cũng khó mở miệng. Dĩ nhiên, làm việc vặt trong tiệm, khẳng định vẫn phải nghe lời chủ nhân. Từ trên kệ hàng lấy ra một vật hình côn, nàng đưa cho nữ tu này. Có hiệu quả hay không, vẫn phải dùng mới biết được. Nữ tu đưa tay tiếp nhận, xem xét một chút. Đệ tử của Vô Lượng Sơn, đều dùng loại phương pháp này để xoa bóp khí phủ khiếu huyệt sao? Không biết. Nữ tu sĩ nhíu nhíu mày, bao nhiêu tiền? Một viên tiền hương hòa một bộ, chia làm cỡ lớn, vừa và nhỏ. Nữ tu nhẹ gật đầu, như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi, không phải nói thứ này còn có công năng ẩn giấu nào sao? Nghe điều đó, sắc mặt Ngọc Tú Nhân có chút giận dữ lẫn xấu hổ. Nói thật, đối với cái công năng ẩn giấu này, nàng thật sự có chút muốn giết người. Nhưng Tào sư gia kia vẫn mặt không đổi sắc nói cho nàng cách dùng, khiến sát khí vốn đã lâu chưa thể tăng tiến lại tăng thêm mấy phần. Nhìn nữ tu một chút, Ngọc Tú Nhân cuối cùng vẫn lựa chọn lắc đầu. Không biết, ngươi trở về tự mình nghiên cứu đi. Nữ tu sĩ lặng lẽ nhìn phụ nhân, tựa hồ cảm thấy thái độ phục vụ của người phụ nữ này có chút bình thường, không chỉ sản phẩm không đáng giá này, mà cả thái độ phục vụ cũng không được. Nhưng vấn đề là mấy ngày gần đây, những tỉ muội khác xung quanh nàng hình như đều đang dùng thứ này, mà lại thỉnh thoảng còn cùng nhau xì xào bàn tán, dáng vẻ cười rất vui vẻ. Mỗi lần hỏi đến, các nàng cũng đều càng che càng lộ liễu, nói để nàng tới mua trước một cái, thử một chút rồi sẽ biết. Cho rằng để hòa nhập vào vòng tròn của các nàng, nàng cũng chỉ có thể đến mua. Nàng cắn răng, tuy nói một viên tiền hương hòa rất đắt, nhưng nếu thật sự hữu dụng, mua một cái cũng không sao. Cuối cùng, nữ tử lấy đủ ba bộ lớn, vừa và nhỏ, tốn một viên tiền hương hòa. Ngọc Tú Nhân tiếp nhận tiền hương hòa, bỏ vào hộp sổ sách. Sau khi tiễn nữ tu rời đi, nàng lúc này mới quay người lại, chuẩn bị ngồi trở lại vị trí cũ của mình, để ngẩn người. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau lưng lại có một giọng nói truyền đến. Mà khi Ngọc Tú Nhân nghe thấy thanh âm này, cả người nàng lập tức biến sắc. Đây là một thanh âm nam tử, nghe có vẻ ôn hòa. Xin hỏi trung phẩm thối thể đan, khi nào có thể bán ra? Ngọc Tú Nhân đưa lưng về phía nam tử, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, phảng phất như không hề nghe thấy gì, cứ thế đứng yên tại chỗ. Nam tử ăn mặc nho nhã, trông có vẻ hào hoa phong nhã. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của phụ nhân này, tiếp tục mở miệng hỏi, ta đang nói chuyện với ngươi, trung phẩm thối thể đan, khi nào bán ra? Ngọc Tú Nhân toàn thân căng cứng, hai tay có chút cứng đờ, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại bản thân. Nàng quay người, hết sức khống chế biểu cảm của mình. Cúi đầu nói với nam tử, không biết, còn phải chờ một chút. Nam tử liếc mắt nhìn phụ nhân, khẽ nhíu mày. Đã như vậy, vậy ta một thời gian nữa lại đến hỏi đi. Nam tử nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người, ánh mắt của Ngọc Tú đã thay đổi, sát khí trong mắt nàng bắt đầu cuộn trào, tay phải nàng thậm chí đã thoát khỏi ra người, hai chiếc xương trắng xuyên thủng lộ ra ngoài. Thế nhưng là, nam tử vừa mới quay người bước đi phía trước, lại chợt dừng lại. Ánh mắt nam tử hiện lên một tia khinh miệt, khóe miệng hắn nhếch lên, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta đã sớm nói, ngươi trốn không thoát bàn tay ta, thật sự cho rằng thay đổi thân phận thì hữu dụng sao? Khuôn mặt Ngọc Tú Nhân vặn vẹo, hai tay đều thoát ly khỏi da người, xương trắng xâm lãnh toàn bộ lộ ra. Tôn Đông Thư. Hừ hừ, Tôn Đông Thư nở nụ cười một tiếng, rồi sau đó xoay người lại thay đổi một vẻ mặt cực kỳ thâm tình, Ngọc Tú Nhân, đã lâu không gặp a. Tôn Đông Thư, ta sớm muộn gì cũng giết ngươi. Tôn Đông Thư khẽ nhíu mày, vẻ thâm tình biến mất, chợt lại thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ vô cùng táo bạo, nhìn Ngọc Tú Nhân càng thêm cuồng nhiệt, ha ha ha, giết ta. Chỉ bằng ngươi, hay là cái chủ nhân tiện nghi kia của ngươi, thật không ngờ, vì trả thù ta, ngươi lại tùy tiện nhận chủ như vậy. Dù sao cũng không sao, ta sẽ giết hắn, ngươi vẫn là của ta. Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ánh mắt Ngọc Tú Nhân đỏ lên, quỷ khí bắt đầu muốn tràn ngập. Nhưng Tôn Đông Thư vẫn không có bất kỳ động tác gì. Mà là tự tin cười một tiếng, đừng phí sức làm trò bên ngoài, đều là tu sĩ, ngươi không dám động thủ đâu. Ngọc Tú Nhân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Nàng đích xác không dám động thủ, cũng không thể. Bởi vì đây là điều kiện Tào Chính Hương đặt ra cho nàng. Ta sẽ lại đến, Tôn Đông Thư với nụ cười rực rỡ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Không nói thêm gì nữa, hắn quả thật quay người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.